Đỉnh cao phú quý, chương 809. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 809. Tần Nhân Nhân và Tần Thanh Thanh nhìn thấy Trình Uyên và hành động của họ, đặc biệt là Tần Nhân Nhân, sau khi nghe những lời của Trình Uyên, vẻ mặt buồn bã của cô ấy không thể che giấu một chút khinh thường. Cô nói nhỏ với Tần Thanh Thanh: "Chỉ là anh ta còn muốn tiêu diệt nhà họ Đường sao? Thật sự là ếch ngồi đáy giếng, anh ta thật sự không biết nhà họ Đường có thực lực như thế nào sao?" Tần Thanh Thanh nhìn thấy Trình Thừa Trạch giết Đường Quân, vì vậy sau khi nghe Tần Nhân Nhân nói lời này, cô nức nở nói nhỏ với cô: "Chị à, chẳng lẽ có kỳ tích?" Tần Nhân Nhân tràn đầy khinh thường. Khu vực 4, nó lộn xộn. Trong tòa lâu đài giống như lâu đài của Đường gia, Đường Tầm đang ngồi trên chiếc ghế đan lát tinh xảo, nhàn nhã nhấp mụm trà, thưởng thức vẻ đẹp của mỹ nhân đập lưng véo vai. Trong mắt anh, Trình Uyên chỉ là một người nhỏ đáng được nhắc đến. Trên thực tế, không cần người của đạo trưởng ra tay ngăn cản, người của Đường gia hắn hoàn toàn có thể bắt được thằng nhóc trở về. Anh thở dài, nói với người phụ nữ xinh đẹp đã đánh anh trên vai: "Ồ, số tiền anh nhận được đã giảm đi hơn một nửa." Người đẹp xem ra vẫn có địa vị rất cao trong nhà họ Đường, rốt cuộc có thể đuổi kịp Đường Tầm, mím môi nói: "Đạo sư huynh đừng keo kiệt như vậy, cho dù thuộc hạ có túm lấy người của chúng ta." "Đúng, nhưng đó cũng là phần của chúng ta, phải không?" Đường Tầm khẽ mỉm cười, vươn một bàn tay đầy vết đồi mồi ra, vỗ về bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, nói: "Có thể nói chuyện, he he. Sau sự việc này, vị trí khu vực số 4 của chúng ta ở giao chỉ, nhưng khác rồi, cái khác." "Khu vực?" Ai đó đột nhiên chen vào khi giọng nói đã xuống. "Thật không tốt, thật không tốt." Người đàn ông kinh hoàng kêu lên. Tâm trạng tốt đẹp cùng viễn cảnh tươi đẹp vừa mới trỗi dậy đã lập tức bị tên này làm cho thất vọng. Đường Tầm đột nhiên tức giận nói: "Trời sập, ngươi kêu cái quái gì vậy? Ta không muốn sống nữa." Nghe thấy thanh âm của người hầu Đường gia, hắn kinh ngạc quỳ trên mặt đất quỳ xuống nói: "Không phải, là của chúng ta. Chúng tôi đã giết rất nhiều người, và kẻ sát nhân không biết là ai, vì vậy hàng trăm người đã ra đi." Nghe các từ, Đường Tầm đắc tội, đụ mẹ mày, mày điên rồi hả? Sau đó anh ta hét lên với bên ngoài: "Lại đây, cắt lưỡi thằng nhóc này đi, để nó nói nhảm." Theo quan điểm của Đường Tầm, không ai trên đảo vàng có sức mạnh này, có thể quét sạch bao nhiêu người trong gia tộc họ Đường mà không hề hay biết. Anh ấy rất tự tin, vì vậy anh ấy cảm thấy rằng cấp dưới của mình đang nói những điều vô nghĩa. Tuy nhiên, lúc này, đạo trưởng đột nhiên đi vào trong phòng nhàn nhạt nói với hắn: "Hắn có thể không nói nhảm." Đường Tầm nhìn thấy đạo trưởng, lửa giận trên mặt lập tức biến mất, mê mang nửa người nghiêng người trước mặt đạo trưởng, cười nịnh nọt nói: "Chủ tịch, sao ngài lại tới đây?" Giản Giao liếc mắt nói: "Kiểm tra đi, 6 người của ta đã mất liên lạc." "Cái gì?" Đường Tầm nghe xong liền kinh ngạc, nhanh chóng lấy điện thoại chỉ dùng để liên lạc nội bộ bấm gọi. Hầu hết các đội được phân công đều không trả lời. Đường Tầm ngẩn ra, làm sao có khả năng? Đạo trưởng vẻ mặt trịnh trọng nói: "Không có gì khác thường, ý anh là Trình Uyên làm vậy?" Đường Tầm ngạc nhiên hỏi. Đạo trưởng gật đầu: "Có thể, hắn chỉ là đồ thứ 3, còn con trai của ta so với hắn còn tốt hơn." Đường Tầm hiển nhiên vẫn không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, trên đảo Kim chỉ có một mình hắn. Không thể nào có khả năng này, đúng không? Đạo trưởng giễu cợt nhìn ánh mắt của Đường Tầm, lập tức tràn đầy chán ghét, hắn nói: "Ngươi quá coi thường người này, nếu như hắn có thể bị ngươi bắt được dễ dàng như vậy tại sao ta ngay từ đầu đã cứu mạng hắn?" Đường Tầm sững sờ, một lúc sau khi phản ứng lại, anh ta kinh hãi nói: "Vậy thì, tôi phải làm sao bây giờ?" Đạo trưởng cũng suy tư một chút mới nói: "Mục đích của hắn là báo thù cho Tần gia, tự nhiên là muốn tìm ngươi giải quyết tài khoản, thu hết người của ngươi trở về." "Chúng ta chờ xem." Đường Tầm nghe thấy thanh âm vội vàng gật đầu. Nhà họ Đường đột nhiên mất liên lạc với gần 200 người, Đường Tầm thực sự sợ hãi. Anh nhanh chóng lấy điện thoại di động ra để liên lạc với thế giới bên ngoài. "Nhưng tôi đã gọi nhiều số trong một thời gian dài, nhưng không có ai trả lời." Đường Tầm tức giận mắng: "Khốn kiếp, vừa mới trả lời điện thoại, sao bây giờ lại điếc cả tai?" Đạo trưởng không khỏi nhíu mày, trong lòng có dự cảm không tốt. Ngay sau đó, không cần đánh nhau, Đường Chiến ôm ngực loạng choạng đi vào, vẻ mặt cực kỳ xấu xa nói: "Không ai nhặt được." Nhìn thấy Đường Chiến, tất cả đều giật mình. Đường Tầm thấy biểu hiện của Đường Chiến có không đúng, liền vội vàng bước tới hỏi: "Đường Chiến, ngươi sao vậy?" Đường Chiến buồn bực cười nói: "Ba, lần này chúng ta có lẽ đã đạp phải tấm sắt." "Cái gì?" Đường Tầm ngẩn người. Đường Chiến suy nghĩ một chút cuối cùng cũng không có nói cho Đường Tầm biết tin tức Đường Quân đã chết trong tay Trình Uyên, mà là thở dài. 3. Tập hợp mọi người trong nhà, tập hợp mọi người lại với nhau, có thể có chút cơ hội chiến thắng. Có khoảng 130 người dưới sự giám hộ của chúng tôi. Đường Tầm ngạc nhiên nhìn đạo trường. Đạo trường hừ lạnh một tiếng. Còn chưa làm, Đường Tầm sửng sốt, vội vàng kêu tên đồng bọn đang quỳ trên mặt đất. Các ngươi nghe nói, gọi mọi người lại đây, các ngươi đang làm cái quái gì vậy? Thuộc hạ sợ hãi, lồm cồm chạy ra ngoài. Nhất thời nhà Đường làm loạn. Lúc này, không ai để ý đến bàn tay của đạo trưởng giấu trong ống tay áo đang nhanh chóng véo ngón tay của hắn. Ngay sau đó, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, hắn trong lòng nói. Thì ra là vậy, anh ta liếc nhìn Đường Tầm vẻ mặt bối rối, lợi dụng lúc nhà Đường hỗn loạn từ từ rút khỏi biệt thự nhà Đường. Lúc này, có một người chú ý tới hành động của đạo trưởng. Cô chính là người đẹp nhéo vai Đường Tầm. Đôi mắt đẹp của người đẹp chảy ra, và cô ấy trượt ra ngoài mà không bị chú ý, người của nhà Đường bao vây nhà họ Đường như xô sắt, không ít người này lấy bảo vật của nhà Đường ra cho hả giận. Với cấu hình này, nghĩ lại thì dù đám Trình Uyên có đòi hỏi gì cũng không được. Nhìn mấy chục khẩu súng của mình, Đường Tầm bận rộn hoảng hốt hồi lâu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói với Đường Chiến. Đường Chiến, là Đường ra chúng ta tên nhóc kia dám tới. Chắc chắn rằng sẽ không có sự trở lại. Đường Chiến không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vì vậy, họ yên lặng chờ đợi. Tuy nhiên, thời gian trôi qua kẻ thù được hình dung đã không bao giờ xuất hiện. Khoảng 2 giờ sau, Đường Chiến cau mày nói, lẽ ra anh ấy nên đến sớm. Đường Tầm đột nhiên bật cười, đang suy nghĩ gì vậy? Nhìn tình cảnh của chúng ta tên nhóc kia chắc sợ nên không dám tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Đường Chiến lắc đầu và nói, không, có gì đó không ổn, cách chương.